Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, vạn năm nói rõ, thạch tượng, hùng hậu khí tức từng đợt rồi lại từng đợt, giống như thiên địa sóng lớn, mang theo vô tận lực phá hoại, những thứ này uy năng, rơi xuống tam mạch mạch chủ trên người, người sau đồng dạng có sắc bén khí tức. Như một thanh lợi kiếm, đem thạch tượng khí thế vân cắt đi ra. Điều này có thể áp bách mà đi cảnh đỉnh phong cũng không thể nhúc nhích khí tức. Đối với tam mạch mạch chủ rồi lại không ảnh hưởng nhiều lắm mà ni bát đệ. Những năm gần đây này tiến bộ không nhỏ à. Nhìn được một người trên đại lục lưu lạc, đã có không nhỏ cơ duyên, tam mạch mạch chủ nói ra. Khí tức của hắn đã có chút ít hỗn loạn, vừa rồi giao thủ, quá mức kịch liệt, dù là với tư cách thiên cảnh đệ tam trọng hắn cũng sẽ không quá dễ dàng. Thạch tượng lạnh lùng nhìn xem tam mạch mạch chủ, hai mắt hào quang hơi có chút ảm đạm, nhưng lập tức lại sáng sủa đứng lên, đã đến thiên cảnh tình trạng này, đều muốn ai thắng ai, vốn chính là một cái rất chuyện khó khăn. Làm sao huống cùng mục đích của hắn là muốn giết người. Thạch tượng trong óc vô cùng tinh thần lực bộc phát, một viên màu đen ngoan đá chậm chạp xoay tròn. Đây là tinh thần của hắn hóa vật, không giống với Khương Dự Kim Cây. Hắn chính là một viên đánh đâu thắng đó màu đen ngoan đá. Tinh thần lực bộc phát ra, không gian chấn động, giật tràn ra uy lực còn lại khiến cho người chung quanh đều ngất đi. Tam mạch mạch chủ thần màu hơi có chút ngưng trọng. Tinh thần lực sao? Cái này cường độ, bát đệ, ngươi có thành tựu như vậy, nhưng là khó được a. Nhiều người huynh đệ trong có thể thắng ngươi đấy, sợ là không nhiều lắm mà ni. Tam mạch mạch chủ nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói vô hình lộ ra thạch tượng thực lực không bằng hắn. Theo hắn mà nói xong, trong thân thể hắn, một cỗ màu đen hỏa diễm, như là nổ tung núi lửa, lập tức phun ra mà ra, trong chốc lát, chiếm cứ cả phiến không gian, đem nơi đây biến thành biển lửa, màu đen trong biển lửa, một hồi linh quang lập lòe bắn ra. Dẫn dắt ra một đầu màu đen cự thú. Cái này cự thú giống như con rắn giống như ngạc, quanh thân lân phiến lóe ô quang, bao trùm lấy màu đen hỏa diễm, giống như núi một thật lớn. Khí tức áp bách đất người không ngốc đầu lên được. Bát đệ, thế gian này cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể có đại cơ duyên đấy. Đây là bát hoang lửa, một trong màu đen đốt ngục lửa. Thực lực không dưới ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng sao? Tam mạch mạch chủ cười nhạt nói. Thạch tượng sắc mặt không có chút nào động dung. Màu đen đốt ngục lửa thì như thế nào? Tinh thần lực cùng linh lực hỗn hợp mà ra, đồng dạng màu đen lực lượng quét sạch mà ra, quấy lấy phương này thiên địa màu đen hỏa diễm, trái lại màu đen cự thú, mắt nhìn xuống thạch tượng, lạnh băng như sao, há miệng, cả phiến không gian hỏa diễm, như là vòng xoáy bình thường, hướng về thạch tượng áp bách mà đi. Ngay tại lúc đó, xuất thủ còn có tam mạch mạch chủ, cửu huyền sơn, thiên chú thành thành chủ. Cảm thụ dần dần thoát ly cửu huyền sơn dẫn dắt thiên chú thành. Trong lòng của hắn dần dần lỏng. Chỉ cần trở lại thiên chú sơn, sự tình liền dễ giải quyết. Bất luận tam mạch mạch chủ hay vẫn là thạch tượng, đều cùng hắn có thâm hậu tình nghĩa. Dù là thạch tượng nhiều lần phạm sai lầm, nhưng mà hắn biết rõ, hết thảy đều là vì thất sư muội chết. Thạch tượng tài sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ cần thạch tượng ý thức được sai lầm, tâm tính khôi phục, cái kia hết thảy còn có thể khôi phục lại lúc trước. Đây là bọn hắn hy vọng, còn kém cuối cùng một điểm. Thiên Chú Thành có thể trở lại Thiên Chú Sơn rồi. Thiên Chú Thành thành chủ ánh mắt híp lại. Hắn đã chuẩn bị xong tùy thời hàng lâm đến Tam Sư Huynh cùng Bát Sư Đệ chiến trường. Tam Sư Huynh gặp có chừng mực. Sự tình vẫn còn trong khống chế. Cửu Huyền Sơn Đệ Cửu Núi đang từ từ ẩn nấp. Thiên Chú Thành đã bị lực kéo đã cực kỳ bé nhỏ. 10 tên thiên cảnh trở về. Muốn ngăn cản thạch tượng cùng tam mạch mạch chủ sinh tử chi đấu. Không phải việc khó. Thiên Chú Thành thành chủ sẽ không để cho chuyện năm đó tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mà sư phụ của bọn hắn cũng nên muốn trở về rồi. Sư phó mới có thể đủ khích lệ ở bát sư đệ. Mênh mông bát ngát màu đen trong ngọn lửa. Thạch tượng trong miệng hơi hơi thở. Khóe miệng có một vòi máu tươi. Trên người hắn có nhiều chỗ làn da có chút đốt trọi. Bát đệ, sự tình nên kết thúc. Ngươi không là đối thủ của ta. Kia dư sư huynh đệ lập tức cũng đã trở về. Nhiều năm như vậy, ngươi đều học không được kế hoạch tốt một sự kiện. Tam mạch mạch chủ nhàn nhạt nói ra. Thạch tượng như trước sắc mặt bình thản, đồng tử lạnh lùng, đọc nhấn rõ từng chữ đến. Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu Huyền Sơn, Thiên Chú Thành đã muốn thoát ly lực kéo rồi. Các đệ tử đều bị an toàn cứu ra. Hết thảy tựa hồ cũng muốn kết thúc. Một cái lão già họm hẹm tại Cửu Huyền Sơn bên ngoài một mảnh nhỏ trong rừng rậm. Ai ôi, cái này chỗ ngồi thật khó đi. Eo đều muốn gãy rồi. Ồ, đây là, vậy mà không cần ta lại hao phí tinh lực rồi. Có thể lười biếng thật tốt. Đại sư huynh, ngươi làm gì? Thiên Chú Thành thành chủ không thể tin mà nhìn tượng chủ. Vốn nên đã thoát ly Thiên Chú Thành. Lúc này vậy mà trũng xuống được sâu hơn. Cửu Huyền Sơn đã biến mất để cửu núi xuất hiện lần nữa. Tại lôi kéo lấy Thiên Chú Thành. Còn lại mạch chủ cũng là kinh hãi. Bọn hắn không rõ vì cái gì tượng chủ phải làm như vậy. Thiên Chú Sơn ở bên trong, nhưng còn có một cuộc đại chiến cần bọn hắn trở về ngăn cản. Tượng chủ bất đắc dĩ trầm tư một lát, nói ra: Thiên Chú Thành nhiều như vậy vạn năm rồi, chuyện năm đó bất luận chân tướng như thế nào đều có lẽ muốn giải quyết xong. Đại sư huynh, ngươi hoài nghi sát hại thất sư muội hung thủ là tam sư đệ nhị mạch mạch chủ, một cái dịu dàng nữ tử, đồng dạng cũng là thành chủ thê tử. Khẽ nhíu mày nói ra: không có khả năng, tam sư huynh không có khả năng làm chuyện như vậy. Nàng vừa dứt lời, còn lại sư huynh đệ đều là thần sắc kinh hãi. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng. Thạch tượng mưu phản Thiên Chú Thành, các sư huynh có thể cho rằng là niên kỷ của hắn nhỏ, lại tận mắt thấy thất sư muội chết đi chịu đựng không được đả kích. Dù là tập kích tam sư huynh, nhưng dù sao tam sư huynh không chết, cái này là có thể tha thứ, có thể dễ dàng tha thứ đấy. Nhưng mà nếu đổi lại tam sư huynh, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Sự tình ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đây là bọn hắn không có khả năng tiếp nhận. Đại sư huynh, tam sư huynh không có khả năng làm chuyện như vậy. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Nhiều năm như vậy, chúng ta đánh cho quỷ vực tông trốn đến một cái đất cằn sỏi đá, nhưng sát hại thất sư muội hung thủ như trước không tìm được. Ta cũng không phải là hoài nghi tam sư đệ, chỉ là muốn cho nhiều bát sư đệ một ít tín nhiệm, lại để cho hắn theo như chính mình chấp nhất vạn năm chân tướng đi làm đi chuyện này. Chúng ta can thiệp vạn năm, nhưng vạn năm đều không có kết quả. Sao không giao cho bọn họ xử lý? Tin tưởng kết quả cuối cùng chỉ biết hướng về chân tướng dựa sát vào. Vạn năm rồi, thất sư muội nói rõ, bất luận quỷ vực tông hay vẫn là ai, đều nên cho tượng chủ nói ra. Nhớ tới đã từng cái kia đáng yêu nữ hài, cái kia có chút cồng kềnh thân hình, trở nên thực tế uy nghiêm, hai mắt để lộ ra ánh sáng lạnh làm cho người ta sợ hãi. Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ trầm mặc, nhị mạch, tứ mạch, lục mạch mạch chủ, đều là thở dài, trong lòng bi thống, có lẽ sự tình là nên kết thúc. Bọn hắn không muốn nhìn thấy huynh đệ phản bội, nhưng mà thất sư muội nói rõ lại có thể đủ không cho sao? Cái kia đã từng cho bọn hắn bưng trà đưa nước, sẽ cho từng sư huynh đệ làm nũng. Muốn học tốt võ nghệ cùng luyện khí thuật, một người duy nhất dám leo đến tượng chủ trên lưng nữ hài. Muốn đi lên thời gian, đó là bọn họ sau cùng hoài niệm đấy. Khát vọng nhất đấy, sư phó, còn có 9 người đều hoàn hảo không tổn hao gì sự tồn tại. 9 người cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ cười vui, nhưng ở cái này sung sướng qua xuống, thực tế thì tàn khốc như vậy. Hết chương.